Chào các bạn, Minh Nhà được gặp các bạn trong Nghe Truyện Nêm rồi đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 100 thì bên cạnh việc Eden bị sát hại, nhưng rất may là không thành công, và Vua Hiểu Huyên cũng đã bị đe dọa nguy hiểm đến tính mạng, thì liệu trong tập 101 này, những người bạn còn lại của Thẩm Thanh Lan sẽ như thế nào? Và những câu chuyện diễn tiếp tiếp theo của các nhân vật trong truyện Mật Ngọt Hôn Nhân sẽ tiếp ra sao? Thì chúng ta hãy đến với tập 101 ngay bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Thanh Lan ngồi đối diện Nhan Tình Vũ, người đàn ông trước mặt đã không còn nét trẻ con năm nào, mà trở nên trầm ổn và trưởng thành hơn nhiều. Trong một năm ngắn ngủi, trong nhà gặp nhiều chuyện như vậy, bất cứ ai cũng phải thay đổi thôi. Cô lấy cuốn hạt bút của Nhan Tình Vũ đặt trên bàn, mở ra ký tên vào, còn viết thêm mấy câu trên đó. Nhan Tình Vũ có tập tranh đi. Cảm ơn. Không cần khách sáo, nghe nói anh làm việc ở thành phố G, công việc thuận lợi không? Nhan Tình Vũ cười cười. Không tính thuận lợi nhưng cũng không có khó khăn gì. Kinh tế ở thành phố G tuy không theo kịp những thành phố khác, nhưng tôi rất thích nơi đó. Cuộc sống ở đây rất giản dị mộc mạc. Lần này anh tới đây là vì mua tranh cho Nhan Tịch. Ừ, Nhan Tịch rất thích cô, dặn tôi nhất định phải mua cho được tập tranh của cô. Trong mắt Thẩm Thanh Lan thoáng lên vẻ bi thương. Dù đã quên hết tất cả nhưng Nhan Tịch vẫn còn thích cô, nhưng cô lại không bảo vệ tốt cho cô ấy. Thẩm Thanh Lan, tôi nợ cô một câu xin lỗi. Lúc đầu tôi bị kích động, đừng nói những lời không tốt, cô đừng giữ trong lòng. Nhan Tịnh Vũ chân thành xin lỗi. Mấy tháng qua, anh đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Trước đây, anh và người nhà đều đẩy hết trách nhiệm lên người của Thẩm Thanh Lan. Thật ra điều này không công bằng với cô. Nếu không có cô, thì bọn họ đã không còn gặp lại Nhan Tịnh nữa rồi. Thẩm Thanh Lan run nhẹ nhẹ. Chuyện đó thật sự có liên quan đến tôi. Mọi người nghĩ vậy cũng không có gì sai cả. Thật ra sau đấy thì tôi đã nghĩ kỹ rồi, bạn bè của cô nó rất đúng. Chúng tôi là một lũ nhát gan, không dám đối mặt với sự thật nên đẩy hết trách nhiệm lên người cô. Nhan Tịnh Vũ nói, anh chợt nhớ lại, lần đó Thẩm Thanh Lan cũng bị thương. Thẩm Thanh Lan không muốn nhắc tới đề tài này, bởi đó là vết thương vĩnh viễn không lành trong lòng mỗi người bọn họ. Nhan Tịnh Vũ chỉ nói thêm vài câu với Thẩm Thanh Lan liền rời đi. Có một số việc tuy là hiểu rõ ràng nhưng không thể dễ dàng vượt qua khoảng cách tồn tại ở giữa được. Tình yêu thời niên thiếu cuối cùng vẫn phải lấy cách tàn khốc nhất để kết thúc. Nhan Tịnh Vũ đi rồi, Thẩm Thanh Lan cũng về. Vừa lái xe ra khỏi quán trà, cô nhìn lướt qua kính chiếu hậu cười lạnh. Cô xem như không thấy mà tiếp tục lái xe. Đi được một đoạn cô lại nhìn kính chiếu hậu. Quả nhiên có một chiếc xe đang bám theo sau, là một chiếc minivan màu trắng. Người theo dõi rất cẩn thận, chạy cách xe cô có một khoảng cách không gần không xa. Thẩm Thanh Lan rẻ, chiếc xe đó cũng rẻ. Cô suy nghĩ một chút, lái xe về hướng ngoại ô. Có điều sắp đến ngoại ô, chiếc xe đó không tiếp tục theo mà rẽ sang một đường khác. Thẩm Thanh Lan nhìn xe bên lề, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ cô đã đoán sai? Cô gọi điện thoại cho Kim Ân Hy, nói biển số xe cho cô ấy biết. An, hình như đó là một chiếc xe đã bị vứt. Kim Ân Hy nói. Lúc này Thẩm Thanh Lan đã khẳng định được mình bị theo dõi. Có điều là do người đó cẩn thận, phát hiện tình hình không ổn nên rút, hay là vì chuyện gì bất đắc dĩ nên mới rút. Có thể điều tra được chủ trước của xe không? Thẩm Thanh Lan hỏi. Cậu chờ tới một lát. Kim Ân Hy đáp. Thẩm Thanh Lan ngồi trong xe chờ Kim Ân Hy. Một lát sau Kim Ân Hy gọi điện thoại lại. An, người đó qua đời năm trước rồi. Trong mắt Thẩm Thanh Lan lướt qua một tia hứng thú, manh mối lại bị chặt đứt. Ân Hy, trò chơi càng ngày càng thú vị rồi. Kim Ân Hy nở nụ cười. Đúng vậy, có điều An à, bây giờ cậu không giống như trước đây, làm gì cũng phải cẩn thận hơn mới được. Tôi biết rồi, chuyện lần trước tới nhờ cậu để ý sao rồi? Không có manh mối nên không có hướng điều tra. Hơn nữa, người đó rất cẩn thận, từ sau vụ lần trước là không còn hành động gì nữa rồi. Tất cả cảm thấy người này không phải là người đơn giản. An, có phải là Alan không? Nhắc Alan, Thẩm Thanh Lan mới nhớ Alan không phải là người đơn giản. Lâu lắm rồi, quên đến mức cô xếp chút nữa thì đã quên mất sự tồn tại của hắn. Không phải là hắn ta. Thẩm Thanh Lan khẳng định. Alan làm việc rất tàn nhẫn, luôn nhắm đúng đối tượng mà ra tay. Nếu là Alan, hắn sẽ không ra tay với cô Bác Văn và Vua Hiểu Huyên. Quan trọng nhất là nếu Alan ra tay, nạn nhân tuyệt đối sẽ không phải bị thương nhẹ hay chỉ đe dọa đơn giản như vậy. Kim Ân Hy ngẫm lại cũng thấy đúng. Nếu không phải là Alan thì là ai? Chẳng lẽ là Hứa Nặc? Cậu đi điều tra cô ta thử xem. Thẩm Thanh Lan nói vậy rất đúng ý của Kim Ân Hy. Nếu thật sự là Hứa Nặc giở trò, vậy thì câu chuyện vô cùng thú vị. Chuyện này giao cho tớ, khi nào có kết quả tớ sẽ báo cho cậu. Thẩm Thanh Lan cúp điện thoại, lái xe về nhà. Trong khi đó, Hứa Nặc đang trải qua một cuộc sống không dễ dàng chút nào. Ở bị Ellen ném vào trụ sở huấn luyện, lý do là ả không đủ bản lĩnh làm hắn ta mất mặt. Chủ nhân, Hứa Nặc mới vừa ra khỏi một trận huấn luyện, vết thương chằng chịt, có vài vết thương còn đang chảy máu. Ả cúi đầu đứng trước mặt Ellen. Ellen thờ ơ nói, biết mình không đủ năng lực chưa? Vâng, chỉ một lần huấn luyện bình thường mà ả vẫn để mình bị thương khắp người. Nếu biết rồi thì trở về đi. Khi nào không làm tôi mất mặt nữa thì mới được ra. Vâng, Hứa Nặc lui ra ngoài, trước khi đi còn ngoái nhìn Alan thật lâu. Đợi Hứa Nặc đi rồi, Alan cầm iPad mở một trang web, nhìn nhiệm vụ trên đó hắn ta nở nụ cười. Tiểu thất của hắn vẫn là mèo con nanh vuốt sắc bén như ngày nào. Phần phó xuống, nếu người của chúng ta muốn nhận nhiệm vụ này thì cứ nhận. Alan giao iPad cho người đứng bên cạnh. Người nọ nhìn thoáng qua. Đây là nhiệm vụ đối phó với người của BK, liệu có gây phiền phức cho chúng ta không? Alan cười nhạt. Sớm muộn gì tôi và Kim cũng có ngày này. Đi đi, phần phó xuống. Anh ấy được mạng của Kim, tôi trả gấp đôi thù lao trên trang web. Từ lần hủy căn cứ của Kim, hắn và Kim đã không còn khả năng hòa hoãn nữa. Người nọ ngẩn ra, vâng một tiếng rồi đi. Hai ngày sau, Kim An Hy gọi điện thoại cho Khổng Thẩm Thanh Lan. An, cậu đoán xem, tớ điều tra Hứa Nặc rồi phát hiện được cái gì thú vị. Thẩm Thanh Lan hỏi, cái gì? Tớ phát hiện sau lưng Hứa Nặc là một người phụ nữ gọi Kim Phu Nhân. Kim Phu Nhân là ai? Có người nói Kim Phu Nhân không phải là người trong giới, nhưng mà ta lại có nhiều mối quan hệ rắc rối phức tạp. Không chỉ có quan hệ với Alan, mà còn có chút quan hệ với Kim. Lần trước cậu và Nhanh Tịch bị bắt cóc, hình như có bóng dáng của Kim Phu Nhân trong đó nữa. Vẻ thờ ơ trên mặt Thẩm Thanh Lan dần dần biến mất. Có thể điều tra thân phận thật của Kim Phu Nhân không? Tạm thời thì không thể, nhưng tớ sẽ tiếp tục điều tra. Còn nữa, Hứa Nặc là con gái của Kim Phu Nhân. Kim Ân Hy nói thêm, Hứa Nặc là con gái của Kim Phu Nhân. Đúng vậy, hình như quan hệ của hai người bọn họ không tốt lắm. Nếu không phải tớ đang điều tra Hứa Nặc thì sẽ không điều tra ra Kim Phu Nhân đâu. Alan và Kim không có cấu kết. Lần trước Hứa Nặc tự ý hợp tác với Kim, Alan muốn xử lý Hứa Nặc, nhưng Kim Phu Nhân xuất hiện dẫn cô ta đi. Cậu có ảnh của Kim Phu Nhân không? Không có, mấy tin tức này là do tớ mua được. Kim Phu Nhân rất thần bí, rất hiếm lộ mặt ra ngoài. Dù có xuất hiện cũng giấu mình trong bóng đêm. Chưa ai từng thấy mặt của bà ta, nên không ai biết bà ta là ai. Có điều người khác không biết, nhưng có một người chắc chắn biết. Alan. Thẩm Thanh Lan nói một cái tên. Kim Ân Hy ngạc nhiên hỏi, sao cậu biết? Đừng quên, Hứa Nặc là người của Alan. An, bây giờ chúng ta phải làm gì? Cậu thử tìm đường khác điều tra thân phận của Kim Phu Nhân xem. Nếu không được thì tớ sẽ ra tay từ chỗ Alan. Được, có điều không phải phản vật bất đắc dĩ thì cậu đừng đi tìm tên biến thái Alan. Alan vốn muốn báo thù, nếu Thanh Lan đi tìm Alan thì chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Ta biết rồi. Kim Phu Nhân, Thẩm Thanh Lan lặp lại cái tên này, vẻ hoài nghi trên mặt càng nhiều. Lan Lan, em đang suy nghĩ cái gì đấy? Nhớ mày như một bà già vậy, chẳng may sau này cháu anh không biết cười, giống Y Hoành Giật thì phải làm sao? Thẩm Vô Nhục thấy bộ dáng nhớ mày của Thẩm Thanh Lan thì vừa cười vừa nói. Nhắc tới con, khuôn mặt Thẩm Thanh Lan trở nên dịu dàng không gì sánh được. Giống như Hành Giật thì càng tốt chứ sao. Thẩm Vân Dục thở dài. Quả nhiên con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Anh đưa cái chén cho Thẩm Thanh Lan. Đây là tổ yến mẹ Trưng, em ăn luôn đi. Cảm ơn anh. Thẩm Thanh Lan hớp một ngụm, không ngọt, hợp khẩu vị của cô. Chị Hề Giao sắp về hả anh? Thẩm Thanh Lan hỏi. Thẩm Vân Dục gật đầu. Ừ, ngày kia sẽ về. Đợi chị Hề Giao về chúng ta đến ngoài ô chơi đi. Thẩm Thanh Lan đề nghị. Thẩm Vân Dục hỏi. Sao tự nhiên lại muốn ra ngoài chơi? Em muốn tìm cảm hứng vẽ tranh, đến lúc đó gọi thêm Hàn Dịch và Vu Hiểu Huy cho đông vui. Thẩm Vân Dục không có ý kiến, hiếm khi em gái muốn đi ra ngoài chơi, tất nhiên là không đồng ý rồi. Chỉ là chuyến đi lần này không thành rồi. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan vừa thức dậy, thì trong nhà có một vị khách không mời mà đến, Thẩm Vân Trạch. Từ sau lần ầm ĩ ở nhà họ Thẩm, Thẩm Vân Trạch không đến nhà họ Thẩm nữa, vậy là bây giờ cậu ta lại đến nhà họ Phó. Dì Triệu nói với Thẩm Thanh Lan. Cậu ta nói tớ tìm cháu. Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Ông nội cháu đâu? Ông cụ đi tập thể dục rồi. Thẩm Thanh Lan ngồi xuống ghế sofa. Cậu tìm tôi. Hôm nay Thẩm Vân Trạch rất bình tĩnh, hoàn toàn khác những lần đối chọi gay gắt trước đây. Đây, nghe Thẩm Thanh Lan hỏi, cậu ta gật đầu. Đúng, tôi tới tìm chị. Nói đi, chuyện gì? Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói. Trong mắt Thẩm Vân Trạch hiện lên vẻ tức giận, nhưng nghĩ lại lời của Ly Tư Tiến Tài nói, cậu ta nén giận hỏi. Tôi biết tập đoàn Quân Lan bắt đầu mở rộng khu vực đó. Tôi chỉ muốn hỏi Thẩm chị thì có thể cùng hợp tác không? Được tập đoàn Quân Lan quy hoạch, sau này khu đó sẽ rất phát triển. Thẩm thị chỉ có thể thế lực ở nước ngoài, còn ở đây là trong nước. Muốn phát triển tốt thì nhất định phải có hậu thuẫn. Tập đoàn Quân Lan là một lựa chọn hàng đầu. Nghe Thẩm Quân Trạch nói tới đây, Thẩm Thanh Lam liền hiểu ý đồ của cậu ta. Đây là chuyện của công ty, cậu đi tìm anh tôi đi, tôi không tham gia quản lý công ty. Tất nhiên là Thẩm Quân Trạch đi tìm Thẩm Quân Dục rồi, nhưng đã bị từ chối với lý do là tập đoàn Quân Lan có đủ khả năng để có thể tự hoàn thành hạng mục này, không cần hợp tác với ai cả. Anh ta đã từ chối tôi. Thẩm Quân Trạch mím môi nói, công việc như vậy nếu Lưu Tiến Tài mới bảo Thẩm Quân Trạch đi tìm Thẩm Thanh Lam, ai bảo Thẩm Quân Dục rất yêu thương chị ta chứ? Chỉ cần chị ta đồng ý nói giúp thì chắc chắn anh ta sẽ thay đổi ý định. Anh tôi đã từ chối rồi thì tôi cũng không còn cách nào khác. Dù sao đó cũng là công ty của anh tôi. Không phải chỉ có cổ phần công ty sao? Hơn nữa chị cũng được xem là cổ đông của Thẩm thị. Thẩm Thanh Lam cảm thấy nực cười, đồng thời cũng hơi khó hiểu. Không biết chú hai nuôi dạy con trai như thế nào mà cậu ta trở thành một kẻ như thế. Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi không hề ký tên lên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Ý của tôi là không phải là cổ đông của Thẩm thị. Dù chị không phải cổ đông, nhưng ba tôi đã cho chị cổ phần thì nó là của chị. Trước đây Thẩm thị luôn phát triển ở nước ngoài, không quen thuộc thị trường ở trong nước. Thẩm thị muốn phát triển ở đây thì cần phải có quan hệ. Chị là chị của tôi, trước khi qua đời ba đã giao tôi vào công ty cho chị. Lẽ nào chị không muốn giúp tôi sao? Lần này Thẩm Thanh Lam thật sự bật cười, nhưng ánh mắt thì rất lạnh. Thẩm Quân Trạch là điển hình của việc cần thì chơi, không cần thì vứt. Thẩm Quân Trạch, tôi chỉ đồng ý với chú hai là vào lúc cần thiết sẽ trông chừng cậu một chút. Tôi không phải bảo mẫu của cậu, phải phục vụ cho cậu bất cứ lúc nào. Thẩm Quân Trạch vốn không tự nguyện đến đây, cậu ta bị Lưu Tiến Tài ép đến. Bây giờ nghe những lời này của Thẩm Thanh Lam, cậu ta không bình tĩnh nổi nữa, liền chỉ tay vào Thẩm Thanh Lam nói. Chị không muốn giúp tôi đúng không? Đúng vậy, thì sao? Thẩm Thanh Lam hỏi ngược lại. Hừ, không giúp thì thôi, sau này chị đừng có hối hận. Thẩm Thanh Lam cố có cái gì để hối hận. Không còn chuyện gì thì đi đi, tôi còn có việc. Dứt lời cô liền đứng lên đi. Thẩm Quân Trạch nhìn bóng lưng của Thẩm Thanh Lam, vẻ mặt hung ác đẩy mạnh lưng cô. Thẩm Thanh Lam vốn không đề phòng Thẩm Quân Trạch nên mới bị cậu ta đẩy một cái, cơ thể lập tức mất thăng bằng, thấy mình sắp ngã xuống chỗ bàn trà, để mắt cô hiện lên vẻ hoảng loạn, lấy tay ôm bụng, khuỵu gối xuống quỳ lên mặt đất, nhưng bụng vẫn va vào bàn trà. Cảm giác bụng mình đau đớn, Thẩm Thanh Lam vội kêu lên. Dì Triệu. Dì Triệu đang quét dọn trên lầu, nghe Thẩm Thanh Lam gọi thì lập tức chạy xuống. Thấy Thẩm Thanh Lam ôm bụng quỳ trên đất thì kinh hãi hỏi. Thanh Lam, cháu sao vậy? Dì Triệu, mau gọi bác sĩ. Lúc này trên trán Thẩm Thanh Lam đổ đầy mồ hôi lạnh, vì sợ ảnh hưởng đến cái thai nên cô không dám nhúc nhích. Dì Triệu gọi bác sĩ, may là bệnh viện quân đội ở gần đây nên bác sĩ đến rất nhanh. Lúc được đưa đi, trên quần của Thẩm Thanh Lam đã có vết máu màu đỏ. Phó Lao Gia vừa trở về nghe nói Thẩm Thanh Lam bị đưa vào bệnh viện thì vội vàng chạy tới bệnh viện hỏi dì Triệu. Rốt cuộc lại có chuyện gì? Thật ra dì Triệu cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Trên đường tới đây, Thẩm Thanh Lam đau đớn ôm bụng, sắc mặt tái nhợt, dì Triệu bị dọa sợ, đâu còn nhớ phải hỏi gì. Chính bản thân Thẩm Quân Trạch cũng không ngờ mình chỉ để Thẩm Thanh Lam một cái mà lại xảy ra chuyện như vậy. Cậu ta không dám ở lại đó nên đã chạy về nhà từ sớm rồi. Phó Lao Gia lo lắng đi tới đi lui, một lúc sau thấy bác sĩ ra thì vội hỏi. Bác sĩ, cháu do tôi ra sao rồi? Bác sĩ lắc đầu, hai mắt Phó Lao Gia ảm đạm xuống. Không sao cả. Con bé và Phó Hành giờ còn trẻ, sau này còn có con được mà, cho nó vẫn ổn là tốt rồi. Bác sĩ bật cười nói, ngài hiểu lầm rồi, cháu dâu và chắc của ngài tạm thời không sao, nhưng cháu dâu ngài có dấu hiệu sảy thai, cần phải nằm viện điều dưỡng một thời gian. Nghe bác sĩ nói, Phó Lao Gia ngẩn người, sau đó mới hồi hồn, đã bớt lo lắng hỏi. Bác sĩ, ý của bác sĩ là chắc của tôi vẫn còn. Đúng vậy, có điều lúc này cô Phó còn hơi yếu, cần phải tĩnh dưỡng vài ngày. Thật tốt quá, tốt quá. Phó Lao Gia vỗ lòng ngực của mình. Vừa nãy ông thật sự hết hồn. Nếu Thẩm Thanh Lam và đứa bé có chuyện gì thì ông không biết phải nói như thế nào với Phó Hành Dật và nhà họ Thẩm nữa. Thẩm Thanh Lam đang ngủ nhưng ngủ không được yên, chân mày nhíu chặt lại. Thẩm Quân Dục mới tới, thấy em gái như thế thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Dì Triệu, dì nói trước khi Lan Lan xảy ra chuyện, Thẩm Quân Trạch đã tới. Thẩm Quân Dục lạnh giọng hỏi. Dì Triệu gật đầu. Đúng vậy, cậu ta nói tới tìm Thanh Lam, bọn họ nói chuyện trong phòng khách, dì thấy vừa bình thường, ai ngờ dì vừa lên lầu một lát, Thanh Lam liền xảy ra chuyện. Dì Triệu cũng rất hối hận, lúc nào quét dọn lại không quét dọn, sao lại lên lầu ngay lúc đó chứ? Thẩm Quân Dục không nói gì, xoay người đi, hai vị lão gia nghe dì Triệu nói, sắc mặt rất khó coi. Tại nhà họ Lư, Thẩm Quân Trạch không dám trở về nhà mình, nên tới nhà Lưu Tiến Tài, thấy khuôn mặt lo lắng của cậu ta, Lưu Tiến Tài hỏi. Quân Trạch, cháu sao vậy? Sắc mặt của Thẩm Quân Trạch trắng bệch, Cậu ta có thấy vết máu trên quần của Thẩm Thanh Lan? Cậu, cháu đã gây họa rồi. Không phải cháu đến nhà họ Phó tìm Thẩm Thanh Lan sao? Chẳng lẽ Thẩm Thanh Lan không đồng ý? Dù không đồng ý thì Thẩm Vân Trạch cũng đâu cần tỏ ra thế này. Cậu, cháu gây ra họa rồi. Lần này ông nội và anh sẽ không bỏ qua cho cháu. Cháu phải làm gì đây? Thấy cậu ta hoang mang như thế, Lưu Tiến Tài nhận ra chuyện nghiêm trọng hơn ông ta nghĩ. Cháu làm gì rồi? Thẩm Vân Trạch lắc đầu. Cháu không nói, sao cậu biết phải giúp cháu như thế nào? Thẩm Vân Trạch do dự một chút mới kể lại chuyện đã xảy ra cho Lưu Tiến Tài nghe. Nghe xong, sắc mặt của ông ta rất khó coi. Ông ta bảo Thẩm Vân Trạch đi nhờ Thẩm Thanh Lan giúp đỡ, kết quả là cậu ta lại gây ra chuyện như thế. Cậu bảo cháu đi xin người ta giúp đỡ, cháu đẩy cô ta làm gì? Lưu Tiến Tài tức giận nói. Thẩm Vân Trạch ức nói. Ai bảo chị ta không chịu giúp cháu? Cháu giận quá nên cháu đâu biết chị ta mang thai. Nếu biết thì cháu sẽ không đẩy. Lưu Tiến Tài cố gắng giữ bình tĩnh. Bây giờ nói những chuyện này cũng đã muộn. Cháu thấy rõ cô ta sẽ thai sao? Thẩm Vân Trạch lắc đầu. Cháu không biết, nhưng cháu thấy trên quần chị ta có dính máu. Lưu Tiến Tài sầm mặt lại. Chuyện này phiền phức to rồi. Nếu Tâm Thanh Lan không sẽ thai thì chuyện còn có đường cứu vãn. Nhưng nếu Tâm Thanh Lan sẽ thai thì bọn họ sẽ phải hứng chịu lửa giận của cả hai nhà họ Thẩm và nhà họ Phó. Đừng nói Thẩm Vân Trạch là cháu trai của nhà họ Thẩm là sẽ không bị sao. Thẩm Thanh Lan lại còn là bảo bối của Thẩm lão gia. Chuyện này rất khó giải quyết. Trong phút chốc, Lưu Tiến Tài không biết phải làm gì bây giờ. Cậu, cháu phải làm sao đây? Thẩm Vân Trạch hoang mang lo sợ. Lưu Tiến Tài đi tới đi lui. Cháu đừng vội, để yên cho cậu suy nghĩ. Chuông cửa vang lên, Lưu Tiến Tài đi ra mở cửa, liền thấy khuôn mặt của Thẩm Quân Dục. Lưu Tiến Tài muốn nói gì đó nhưng lại bị Thẩm Quân Dục đẩy ra. Thẩm Quân Trạch thấy anh vào thì xoay người chạy, nhưng anh đã lanh lẹ xách áo cậu ta lên, đấm vào mặt cậu ta, nắm đấm này gần như dùng hết sức. Đợi Lưu Tiến Tài hoàn hồn, Thẩm Quân Trạch đã ăn trọn mấy cú đấm của Thẩm Quân Dục, ông ta vội đi tới kéo Thẩm Quân Dục ra. Quân Dục, có chuyện gì thì nói rõ ràng, đừng động tay chân. Thẩm Quân Dục đẩy Lưu Tiến Tài ra, nhìn chằm chằm Thẩm Quân Trạch. Thẩm Quân Trạch quỳ rạp dưới đất ho sặc sụa, khóe miệng chảy máu. Anh điên rồi hả? Anh muốn đánh chết tôi sao? Vẻ mặt Thẩm Quân Dục lạnh lẽo. Cậu nghĩ tôi không dám? Thẩm Quân Trạch không dám trả treo với Thẩm Quân Dục. Lưu Tiến Tài đứng ở một bên khuyên nhủ. Quân Dục, tôi đã nghe Quân Trạch nói rồi. Chuyện này là do nó không đúng, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là phải chăm sóc kỹ Thanh Lan. Còn dạy dỗ Quân Trạch thì để sau cũng không muộn. Bây giờ Thẩm Quân Dục đang nóng giận, ông ta chỉ có thể khuyên anh về trước. Thẩm Quân Dục hoàn toàn không thèm để ý đến Lưu Tiến Tài. Thật ra không cần Thẩm Thanh Lan nói, Thẩm Quân Dục cũng có thể đoán được là đã xảy ra chuyện gì. Thẩm Quân Trạch, tôi nói cho cậu biết, từ nay về sau tập đoàn Quân Lan sẽ không bao giờ hợp tác với Thẩm Thị. Không chỉ có như vậy, từ hôm nay trở đi tôi sẽ thu mua Thẩm Thị. Mặt Thẩm Quân Trạch biến sắc. Anh không thể làm như vậy. Thẩm Quân Dục cười khẩy. Không thể. Thẩm Quân Trạch, cậu có tư cách gì nói không thể với tôi? Chỉ bằng cậu cũng họ Thẩm. Rốt cuộc là cậu lấy tự tin ở đâu ra mà cho rằng cậu làm Lan Lan bị thương thì tôi sẽ không so đo với cậu. Anh không thể thu mua Thẩm Thị. Thẩm Thị là của ba tôi, ba là chú hai của anh. Anh làm như vậy có xứng với ba tôi không? Thẩm Quân Dục nhìn Thẩm Quân Trạch, đáy mắt hiện vẻ trào phúng. Thật đáng tiếc, chú hai lại có một người con trai như vậy. Chút gia nghiệp này xem như bỏ đi rồi. Thay vì mở mắt nhìn gia nghiệp của chú hai hủy trong tay cậu thì tôi thu mua công ty, sau đó phát triển nó. Vẻ mặt Thẩm Quân Trạch trở nên dữ tợn. Anh không thể làm như vậy, ông nội sẽ không đồng ý. Thẩm Quân Dục không thèm để ý đến Thẩm Quân Trạch nữa mà xoay người đi ra cửa, lạnh lùng nói. Cậu tốt nhất là hãy cầu nguyện Lan Lan không sao đi, nếu không thì cậu sẽ không gánh nổi hậu quả đâu. Cậu làm thế nào bây giờ? Đợi Thẩm Quân Dục đi, rồi Thẩm Quân Trạch lo sợ hỏi Lưu Tiến Tài. Cháu hỏi cậu thì cậu biết hỏi ai? Cậu đã nói với cháu rồi, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ. Cháu xem cháu đã gây họa gì rồi, ai cũng tức giận thôi. Lưu Tiến Tài thét lên. Đây là lần đầu tiên ông ta tức giận với Thẩm Quân Trạch. Thằng nhóc này chỉ giỏi làm hỏng việc. Thẩm Quân Trạch sửng sốt. Cậu. Lưu Tiến Tài lau mặt đè cơn giận xuống. Bây giờ cháu đi với cậu đến nhà họ Thẩm, quỳ xuống cầu xin ông cụ. Chỉ cần ông ta chịu ra mặt thì chúng ta sẽ không sao. Ông ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần Thẩm lão gia chịu tha thứ cho Thẩm Quân Trạch, bằng lòng che chở cho cậu ta, thì Thẩm Quân Dục sẽ không thể làm gì được. Còn bên nhà họ Phó nữa, cùng cẩn Thẩm lão gia ra mặt là được rồi. Thẩm Quân Trạch không cam lòng. Cậu, cháu không đi. Ông già đó không thích cậu ta. Đã thế người xảy ra chuyện là Thẩm Thanh Lan. Cậu ta đi tìm ông già thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lưu Tiến Tài cười lạnh. Cháu không đi cũng được. Cứ chờ Thẩm Quân Dục thu mua Thẩm Thị đi. Đi, cháu nghĩ nó đùa với cháu à? Lúc mới tới thủ đô, chuyện đầu tiên Lưu Tiến Tài làm là tìm hiểu các mối quan hệ kinh doanh ở nơi này, nhất là tính tình của một vài ông chủ doanh nghiệp có tiếng. Theo tư liệu thì Thẩm Quân Dục không hề tao nhã, dễ nói chuyện như bề ngoài anh biểu hiện. Hôm nay, anh đã nói vậy thì anh nhất định sẽ làm được. Trên mặt Thẩm Môn Trạch đầy vẻ đấu tranh, Lưu Tiến Tài cũng không giục cầu ta. Cháu tự mình cân nhắc đi, rốt cuộc là công ty quan trọng hay là sĩ diện quan trọng. Suy nghĩ một lúc lâu, Thẩm Môn Trạch mới nói, cậu, cháu đến nhà họ Thẩm ngay đây. Không phải đến nhà họ Thẩm mà là đến bệnh viện. Chắc chắn Tâm Lão Gia đang ở bệnh viện. Cháu biết Tâm Thanh Lan ở bệnh viện nào không? Thẩm Môn Trạch lắc đầu. Lúc đó cậu ta hoảng sợ bỏ chạy, làm gì biết Tâm Thanh Lan ở bệnh viện nào. Lưu Tiến Tài không còn cách nào khác, đành phải gọi điện thoại cho Lưu Nhã Cầm. Bà ấy không ngờ có chuyện như thế nên nói chuyện cứ lắp bắp. Lưu Tiến Tài nghe mà thấy phiền. Được rồi, đừng khóc nữa. Em gọi điện thoại hỏi xem Tâm Thanh Lan ở bệnh viện nào. Đợi Lưu Nhã Cầm hỏi được tên bệnh viện Tâm Thanh Lan đang nằm, rồi Lưu Tiến Tài liền dẫn Thẩm Môn Trạch đến đó. Cháu dẹp cái mặt khó chịu đó đi cho cậu. Cháu đi xin lỗi người ta, chứ không phải người ta đi xin xỏ cháu. Dù trong lòng không muốn đi nữa thì cũng phải nhịn cho cậu. Nếu cháu vẫn không thể điều chỉnh tốt tâm trạng của mình thì chúng ta không cần vào nữa. Cậu, cháu đã khó chịu lắm rồi, cậu đừng mắng cháu nữa được không? Thẩm Môn Trạch buồn bực nói. Nếu không phải cháu là đứa cháu duy nhất của cậu thì cậu sẽ mắng cháu ư? Thẩm Môn Trạch im miệng. Đến bệnh viện, trên mặt cậu ta Thẩm Môn Trạch đã không tỏ ra khó chịu nữa. Gặp Lưu Nhã Cầm ở dưới lầu, Lưu Tiến Tài liền hỏi, em tới đây làm gì? Anh đã nói em cứ ở nhà đi mà. Người nhà họ Thẩm vốn không thích Lưu Nhã Cầm, bây giờ thấy bà thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Lưu Nhã Cầm lo lắng nói, em lo cho Quân Trạch. Chuyện bây giờ đã quá loạn rồi, em đừng gây thêm phiền phức gì nữa. Anh dẫn Quân Trạch lên lầu, em ở đây đợi đi. Lưu Nhã Cầm cũng biết mình không được vào nhà họ Thẩm chào đón, nên không kiên trì đi theo nữa. Lưu Tiến Tài dẫn Thẩm Môn Trạch lên lầu, không vào phòng bệnh trước, mà đi tìm điều dưỡng ở gần đó, đòi hỏi tình hình của Thẩm Thanh Lan. Biết Thẩm Thanh Lan không sẽ thai, ông ta cảm thấy nhẹ nhõm được đôi chút, chỉ cần cứu vãn nữa thì dễ nói rồi. Đi tới cửa phòng bệnh, Lưu Tiến Tài tươi cười, Thẩm Môn Trạch theo sau. Chẳng nói cho anh rằng, thấy Thẩm Lão Gia. Lưu Tiến Tài nói, Thẩm Lão Gia, tôi dẫn Quân Trạch tới xin lỗi ngài. Vẻ mặt Thẩm Lão Gia rét lạnh, ánh mắt không có chút nhiệt độ nào. Không cần, tôi nhận không nổi. Lưu Tiến Tài cười làm lành. Lão Gia, ngài đừng nói như vậy mà. Quân Trạch đã kể với tôi rồi. Chuyện này là Quân Trạch không đúng, tôi đã mắng nó rồi. Nó cũng biết sai rồi. Dứt lời, ông ta nháy mắt với Thẩm Quân Trạch. Thẩm Quân Trạch quỳ mạnh xuống trước mặt Thẩm Lão Gia. Ông nội, cháu sai rồi. Thẩm Lão Gia không trả lời, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Lưu Tiến Tài tiếp tục. Lão Gia, Quân Trạch thật sự biết sai rồi. Nó nói với tôi lúc đó là do nó bốc đồng nên mới làm như vậy. Sau đó nó cũng rất hối hận nên mới tới đây xin lỗi ngài. Người nó cần xin lỗi không phải là tôi. Nhà họ Thẩm nhận không nổi lời xin lỗi của nó. Sao Lão Gia lại nói như vậy? Quân Trạch là người nhà họ Thẩm mà. Thẩm Quân Trạch cúi đầu nên không ai thấy được vẻ mặt dữ tợn của cậu ta sau khi nghe Thẩm Lão Gia nói câu đó. Thẩm Quân Dục vừa bước vào, nghe thấy những lời đó thì vẻ mặt cũng cực kỳ khó coi. Ai khiến mấy người tới đây, mèo khóc chuột, giả từ bi ư? Cút ra ngoài cho tôi. Thẩm Môn Dục vô cùng phẫn nộ, mặc dù đã đấm Thẩm Môn Trạch mấy cú, nhưng cơn giận của anh vẫn không bớt chút nào. Thấy Thẩm Môn Trạch, Quân Dục, Lưu Tiến Tài hơi khó xử. Quân Dục, Quân Trạch tới xin lỗi. Không cần, chỉ cần sau này mấy người tránh xa nhà chúng tôi ra thì tôi đã cảm ơn trời đất rồi. Lưu Tiến Tài ngượng ngùng, nhưng cũng lo lắng Thẩm Môn Trạch sẽ nói những lời không nên nói. Cũng may là lần này Thẩm Môn Trạch nhịn được. Thẩm Quân Trạch vẫn cúi đầu quỳ trên mặt đất, nhỏ giọng nức nở. Ông nội, cháu thật sự biết sai rồi. Cháu biết lỗi rồi, cháu không biết chị mang thai. Nếu cháu biết thì chắc chắn sẽ không làm như vậy. Ông nội, lần này ông tha thứ cho cháu được không? Lưu Tiến Tài đến một bên hồ theo. Đúng vậy, người không biết không có tội. Quân Trạch không cố ý. Hơn nữa nó mới có 18 tuổi, vẫn còn nhỏ. Cha lại mất sớm. Mọi người để mặt của cha nó, tha cho nó lần này đi. Không nhắc tới Thẩm Nhượng còn đỡ, nhắc tới rồi Thẩm Lão Gia càng thêm tức giận. Dạy dỗ là đứa con trai hư như mày, nếu ba mày còn sống thì tao đã đuổi luôn hai cha con mày ra khỏi nhà họ Thẩm rồi. Vẻ mặt Lưu Tiến Tài rất khó coi. Lão Gia, ông nói nghiêm trọng quá rồi. Tốt xấu gì thì Thẩm Quân Trạch cũng là cháu trai nhà họ Thẩm, dù nó làm sai thì ông có thể từ từ dạy dỗ nó mà. Thẩm Quân Trạch quỳ gối, lê gối về phía Thẩm Lão Gia, rồi ôm lấy hai chân ông khóc lóc. Ông nội, cháu thật sự biết lỗi rồi, ông đừng đuổi cháu đi mà. Cháu đảm bảo sau này sẽ không làm bậy, sẽ nghe lời mà. Bề ngoài của Thẩm Quân Trạch rất giống Thẩm Nhượng lúc còn trẻ, nhưng trừ bề ngoài thì chẳng còn chỗ nào giống nữa, nhất là tính tình của cậu ta, không biết là giống ai. Thẩm Lão Gia nhìn Thẩm Quân Trạch thất vọng nói, Thẩm Quân Trạch, chỉ cần tính tình mày giống cha mày, dù chỉ một chút thôi thì ông cũng sẽ giúp mày, nhưng mà nhìn lại mày xem, có giống một thằng đàn ông không? Vẻ mặt Thẩm Quân Trạch rất khó coi, Bị Thẩm lão gia mắng, cậu ta rất muốn phản bác, nhưng cậu ta biết nếu lần này không có Thẩm lão gia giúp đỡ thì sẽ khó qua được cửa ải lần này. Trong phòng bệnh, Thẩm Thanh Lan tỉnh lại, đầu tiên là sờ lên bụng mình. Sở Vân Dung vội nói: "Thanh Lan, đứa bé không sao, nó vẫn còn ở trong bụng con đừng lo lắng quá." Thẩm Thanh Lan nhìn về phía Sở Vân Dung: "Mẹ nó thật sao? Mẹ đã bao giờ lừa con chưa? Nhưng bây giờ con còn yếu, tạm thời chưa thể xuất hiện." Thẩm Thanh Lan biết đứa bé không sao thì bình tĩnh lại, nhưng vẫn không yên lòng. "Sẽ không có di chứng gì chứ?" Sở Vân Dung cười dịu dàng: "Con yên tâm đi, không có di chứng gì cả. Đợi con khỏe lên một chút, bác sĩ sẽ kiểm tra toàn thân cho con." Thẩm Thanh Lan gật đầu. Cô nhìn xung quanh, không thấy những người khác. "Ông nội đâu rồi mẹ?" Nụ cười trên mặt Sở Vân Dung pha đi một chút. "Ở bên ngoài." Thẩm Thanh Lan nghiêng tai nghe, thấy có tiếng Thông Quynh Trạch loáng thoáng bên ngoài thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Lần này cũng vì cậu ta mà cô đã suýt mất đi đứa con cô chờ mong bấy lâu. "Mẹ, mẹ đừng nói chuyện này cho Hoành Dật biết, con không muốn anh ấy lo lắng." Thẩm Thanh Lan nói. Sở Vân Dung hơi xấu hổ. "Hoành Dật đã biết rồi, có lẽ nó đang trên đường trở về thôi." Trong mắt Thẩm Thanh Lan hiện vẻ bất đắc dĩ. Khoảng 10 phút sau, bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân dồn dập, vóc người cao lớn của Phó Hoành Dật xuất hiện trước mặt Thẩm Thanh Lan. Anh mặc quần áo huấn luyện, vệt sơn trên mặt vẫn chưa rửa, rõ ràng là vội vàng chạy tới. Phó Hoành Dật ôm lấy Thẩm Thanh Lan, đi trên đường về đã biết cô không sao rồi, nhưng không thấy được người thì anh vẫn lo lắng. Tới tận bây giờ lúc cô đang ở trong lòng anh, hoàn toàn không sao đúng như lời Sở Vân Dung nói, anh mới thấy yên tâm phần nào. Càng thấy anh đang hoảng sợ, Thẩm Thanh Lan vội vòng tay ôm anh. "Em không sao, anh đừng sợ." Sao Phó Hoành Dật có thể không sợ được chứ? Anh đẩy cô ra một chút, quan sát kỹ càng từ trên xuống dưới. Ngoại trừ sắc mặt hơi tái thì tinh thần vẫn tốt. "Em nói anh phải làm sao mới được đây?" Phó Hoành Dật thật bất đắc dĩ nói. Thẩm Thanh Lan nắm chặt tay anh. "Em xin lỗi, làm anh lo lắng rồi." "Chỉ cần em không sao là tốt rồi." "Chắc chắn Thẩm Thanh Lan không sao rồi." Phó Hoành Dật mới nói Sở Vân Dung. "Mẹ, cảm ơn mẹ." Nếu không nhờ Sở Vân Dung báo cho anh biết, thì với tính tình của Thẩm Thanh Lan, cô nhất định sẽ giấu anh. Thấy Phó Hoành Dật khẩn trương như vậy, Sở Vân Dung rất vui mừng. "Đây là người một nhà, đừng nói cảm ơn gì cả." Thẩm lão gia thấy Thẩm Thanh Lan tỉnh thì đi vào phòng bệnh, bỏ mặt Thẩm Quân Trạch bên ngoài. Thấy dáng vẻ lo lắng của mọi người, Thẩm Thanh Lan mỉm cười. "Ông nội, anh, cháu không sao rồi." "Em làm anh sợ hết hồn đấy." Thẩm Quân Dục xoa đầu cô. Phó Hoành Dật nhíu mày, kéo tay Thẩm Quân Dục ra, khiến anh cảm thấy buồn cười. Nhưng thấy người vừa bước vào thì nụ cười trên mặt lập tức biến mất. "Thanh Lan, thấy cháu không sao thì chú cũng yên tâm rồi. Lần này là Quân Trạch không hiểu chuyện, cháu khoan dung độ lượng, đừng trách nó." Lưu Tiến Tài đi vào nịnh nọt. Thẩm Quân Trạch cúi đầu nói: "Chị, em xin lỗi." Vẻ mặt Thẩm Thanh Lan lạnh lẽo, cố làm như không nghe, không nhìn thấy bọn họ. Lưu Tiến Tài xấu hổ. Thẩm Quân Trạch muốn nổi giận nhưng lại không dám. Vừa rồi thái độ của Thẩm lão gia rất kiên quyết, dù Thẩm Quân Dục có làm gì thì ông cũng sẽ không quan tâm nữa. Nghĩ đến chuyện Thẩm Quân Dục sẽ thu mua Thẩm thị, Thẩm Quân Trạch lại oán hận Thẩm Nhượng đã qua đời, đi ra nước ngoài mấy chục năm rồi còn quay về làm gì. Nếu ông ấy không quay về thì cũng đã chẳng có chuyện gì xảy ra. "Chị, lần này là em sai, chị đánh em hay mắng em đều được, em chỉ xin chị hãy tha thứ cho em." Thẩm Quân Trạch nhỏ giọng nói. Nhưng Thẩm Thanh Lan đến liếc nhìn cậu ta cũng lười. Phó Hoành Dật lạnh giọng nói: "Hai người đi đi, ở đây không chờ đón hai người." Lưu Tiến Tài nở nụ cười. "Quân Trạch thật sự biết lỗi rồi, mọi người hãy tha thứ cho nó đi." Không ai quan tâm đến lời nói của ông ta. Lưu Tiến Tài cũng rất bất đắc dĩ, có vẻ như chuyện này không còn đường cứu vãn nữa rồi. Đợi thêm vài phút nữa, thấy mọi người vẫn thờ ơ, Lưu Tiến Tài và Thẩm Quân Trạch đành phải đi về. Cậu, bọn họ hoàn toàn không thèm quan tâm tới chúng ta, bây giờ cháu phải làm sao đây?" Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, Lưu Tiến Tài liền ngừng giả vờ giả vịt. "Làm sao là làm sao, cháu hỏi cậu sao cậu biết được, cháu gây ra họa thì tự đi mà giải quyết đi." Cậu không thể bỏ mặc cháu được chứ?" Thẩm Quân Trạch hoảng sợ kêu lên. Vừa rồi Lưu Tiến Tài phải ăn nói khép nép, nhờ vả người ta cả buổi, vậy mà đối phương chẳng thèm đếm xỉa, nên tâm trạng anh rất xấu. Bây giờ nhìn thấy Thẩm Quân Trạch thì thấy vô cùng bực bội. "Cháu đi về trước đi, cậu sẽ tìm cách giải quyết chuyện này." Thẩm Quân Trạch vẫn không hề có kỉnh với Lưu Tiến Tài. Từ nhỏ cậu ta đã rất thân thiết với ông ta, thậm chí còn gần gũi hơn với cha ruột là Thẩm Nhượng. Lưu Tiến Tài cũng rất thương cậu ta, có thể nói là cậu ta muốn gì được nấy, nên trong lòng cậu ta, Lưu Tiến Tài không khác nào là ba cậu ta cả. "Cậu, lần này cậu nhất định phải giúp cháu." Thẩm Quân Trạch này nỉ, Lưu Tiến Tài thở dài. "Được rồi, cháu về trước đi, cậu nhất định sẽ nghĩ cách giúp cháu." Nghe vậy Thẩm Quân Trạch lập tức yên tâm, theo Lưu Nhã Cầm đi về nhà. Lưu Tiến Tài cho mày, tiếp tục nghĩ xem phải giải quyết chuyện này như thế nào. Trong phòng bệnh, Thẩm lão gia ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Lan, biết chắc chắn Phó Hoành Dật còn có lời muốn nói với cô nên ông rời đi trước. Thẩm Vân Dục và Sở Vân Dung cũng biết ý tứ bèn đi ra ngoài. Trong phòng bệnh chỉ còn lại Thẩm Thanh Lan và Phó Hoành Dật. Thấy vẻ mặt anh vẫn nặng nề, Thẩm Thanh Lan liền giơ tay xoa xoa hàng mày đang nhíu chặt của anh. Phó Hoành Dật, đừng cau mày, mau già đó. Phó Hoành Dật nắm lấy tay cô. Rốt cuộc chuyện này là sao? Sở Vân Dung chỉ nói Thẩm Vân Trạch để Thẩm Thanh Lan ngã, nhưng không nói cụ thể, cho nên Phó Hoành Dật vẫn không biết rõ ràng. Nghe Thẩm Thanh Lan kể lại, Phó Hoành Dật lại nhíu mày. Hợp tác? Thẩm Vân Trạch đề nghị như thế sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Có điều em đoán Lưu Tiến Tài mới là người nghĩ ra chuyện này. Phó Hoành Dật cũng nghĩ như cô. Lưu Tiến Tài này không phải là người an phận đâu. Lần trước Thẩm Vân Trạch tới nhà họ Thẩm náo loạn vài lần, chắc chắn phía sau cũng có sự xúi dục của Lưu Tiến Tài. Đáng tiếc là mẹ con Thẩm Vân Trạch và Lưu Nhã Cầm vẫn không hề nhận ra bộ mặt thật của ông ta, cứ cho rằng ông ta là người đáng tin tưởng nhất. Thẩm Thanh Lan thấy Thẩm Vân Trạch và Lưu Nhã Cầm chẳng hề đáng để có thông cảm. Về sau bọn họ sẽ tự nhận ra thôi. Anh trai em nói muốn mua lại doanh nghiệp của Thẩm Thị, anh thấy thế nào? Phó Hành Dịch trầm tư một lúc rồi trả lời. Anh không tán thành việc mua lại, bây giờ còn chưa mua mà Thẩm Vân Trạch đã nóng nảy. Nếu anh em thật sự mua lại Thẩm Thị, thì sau này nhà họ Thẩm sẽ không thể yên tĩnh đâu. Chi bằng cứ mặc kệ Thẩm Thị đi, Lưu Tiến Tài có lòng tham không đấy. Nếu công ty nào vào tay Thẩm Vân Trạch, thì sớm muộn gì cũng về tay ông ta thôi, cứ coi như cho Thẩm Vân Trạch một bài học đi. Khả năng xảy ra tình huống như Phó Hành Dịch nói là rất cao. Thẩm Thanh Lan suy nghĩ rồi gật đầu tán thành, nhưng chuyện này quyết định cuối cùng là ở Thẩm Vân Dục. Quân Dục rất nghe lời em, Phó Hành Dịch nói. Thẩm Vân Dục chính là một tên của em gái, nếu Thẩm Thanh Lan mở lời thì chắc chắn anh sẽ nghe. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi một lúc, sau đó gọi cho Thẩm Vân Dục, thấy anh trầm ngâm không nói gì. Anh có nghe em nói không? Thẩm Vân Dục bất đắc dĩ cười. Anh biết rồi, anh sẽ không quan tâm tới chuyện của Thẩm Thị nữa. Thẩm Thanh Lan nằm viện, dù có người chăm sóc nhưng Phó Hành Dịch vẫn không yên tâm, nên anh ở lại bệnh viện để chăm sóc cô. Phó Hành Dịch, anh không quay về thế này không sao thật chứ? Không sao, anh đã xin nghỉ phép rồi. Nhưng sự thật là Phó Hành Dịch đã tự ý bỏ về, hoàn toàn chưa được sự cho phép của ai cả. Bây giờ cấp trên vẫn đang rất nổi giận. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nhìn anh, thấy vẻ mặt anh thản nhiên thì không đề cập tới nữa. Phó Hành Dịch trở về, tắm rửa thay quần áo rồi quay trở lại bệnh viện. May mà Thẩm Thanh Lan nằm phòng đơn, dù giường bệnh hơi nhỏ nhưng vẫn có thể chen chúc với nhau. Nếu không thì anh phải trải chăn nằm ngủ dưới đất rồi. Thẩm Thanh Lan nằm viện 5 ngày, Phó Hành Dịch chăm sóc cô suốt 5 ngày. Đến khi bác sĩ kiểm tra tổng quát cho cô, xác định đã ổn thì cô mới được xuất viện. Thẩm Thanh Lan về đến nhà, dì giúp việc đã làm cơm xong, nhưng vừa ngồi xuống cô lại bắt đầu ngôn nồng ngán. Lần này còn dữ dội hơn trước, dù Thẩm Thanh Lan uống nước rồi nhưng vẫn nôn đến say sẩm mặt mày, cứ như sau tai nạn kia. Đứa bé trong bụng bắt đầu nổi loạn, nhiệt liệt giày vò Thẩm Thanh Lan. Phó Hành Dịch vốn đã định trở về quân khu, thấy tình hình như vậy bèn không đi nữa. Thẩm Thanh Lan khuyên anh nhiều lần nhưng anh vẫn coi như không nghe thấy. Phó Hành Dịch, em chỉ nôn ngén mà thôi, phụ nữ nào có thai cũng bị vậy, anh đừng lo lắng nữa, ngay cả bác sĩ cũng đã nói đây là phản ứng bình thường mà. Thẩm Thanh Lan hết lời khuyên nhủ anh, nhưng Phó Hành Dịch vẫn không bị lay chuyển. Cuối cùng lãnh đạo quân khu đành gọi điện thoại cho Phó Lao Gia. Không biết Phó Lao Gia đã nói gì với Phó Hoành Dật mà hôm sau anh liền quay về quân khu. Cuối cùng Thẩm Thanh Lan cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô muốn trở thành người phụ nữ đứng sau ủng hộ anh, chứ không muốn trở thành gánh nặng của anh. Vì bị nôn ngén nên chỉ trong vòng mấy ngày, Thẩm Thanh Lan đã gầy đi trông thấy. Mọi người thấy vậy mà đau lòng không thôi. Bây giờ Sở Vân Dung cũng không ra ngoài giao thiệp nữa. Nhiệm vụ mỗi ngày chính là cùng dì Triệu, dì Tống và cả dì giúp việc cho Phó Hành Dật mới về, nghiên cứu thực đơn cho Thẩm Thanh Lan, chế biến đủ món ngon cho cô, hy vọng có thể nấu ra một món làm qua ngon miệng. Tiếc là bất kể ăn món nào, Thẩm Thanh Lan vẫn nên tối trời tối đất. Thấy Thẩm Thanh Lan rõ ràng rất khó chịu nhưng vẫn cố ép mình ăn, Thẩm Vân Dục vô cùng đau lòng, chỉ muốn lôi tên đầu sỏ ra đánh một trận. Thẩm Thanh Lan thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của anh trai cực kỳ buồn cười. Anh, chẳng phải chỉ là nôn ngén thôi sao? Mọi người đừng quá lo lắng. Thẩm Vân Dục hậm hực nói. Tất cả đều là lỗi của Phó Hành Dật, vội có con như vậy làm gì chứ? Nhìn em bây giờ em bị dày vò thế này rồi kìa. Em gái anh vốn đã gầy, bây giờ thì đã gầy đến nỗi gió thổi cũng bay luôn rồi. Chỉ gầy đi một chút thôi mà, không phải bác sĩ đã nói phụ nữ có thai gầy một chút thì sau này lúc sinh cũng ít mật hơn sao? Thật ra Thẩm Thanh Lan chẳng thấy cực khổ tẹo nào, mà ngược lại biết con ngày một lớn hơn trong bụng mình, cô chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Bây giờ cô còn có một thói quen, chính là mỗi ngày đều viết nhật ký, ghi lại chi tiết quá trình phát triển của con. Em đấy, em muốn anh phải nói gì với em đây? Em không đau lòng cho bản thân mình nhưng anh đau lòng, chờ sau này đứa bé trong bụng em ra đời, xem anh sẽ dạy dỗ nó như thế nào. Thẩm Thanh Lan lườm anh trai, nó là cháu trai duy nhất của anh đấy, anh đành lòng sao? Thẩm Thanh Lan lườm cô. Đành lòng chứ sao không? Chỉ cần em và Phó Hoành Nhật đừng ngăn cản thì anh nhất định sẽ dạy dỗ nó một trận, ai bảo nó không ngoan. Chỉ là sau này, sau khi thằng nhóc họ Phó kia ra đời, người thương yêu bé nhất lại chính là người cậu đang tuyên bố phải dạy dỗ cậu bé một trận. Ngay cả cậu bé cũng biết, nếu làm ba mẹ tức giận thì phải đi tìm cậu, cậu nhất định sẽ che chở cho mình. Ôm Hề Giao cùng Thẩm Quân Dục đến, nghe anh nói thế cũng phải bật cười. Được rồi, đây là của cháu ruột của anh đó, em cũng không tin anh thật sự nhẫn tâm đâu. Đúng rồi, vừa rồi không phải Thanh Lan nói muốn ăn nho à, sao anh còn chưa đi mua? Thẩm Quân Dục nghe vậy liền nói, anh đi ngay đợi giờ đây, em ở đây trò chuyện cùng với Lan Lan đi. Anh trai em ấy à, lo lắng quá mất rồi. Ôm Hề Giao cười nói. Các bạn thân mến, như vậy là tập 101 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 101 này thì vì lý do xích mích trong việc tranh chấp cổ phần của công ty cũng như là việc thu mua mảnh đất thì Thẩm Quân Trạch đã có hành động vô cùng là sai trái với Thẩm Thanh Lan, đó chính là đẩy cô ngã mà không biết rằng trong bụng cô đang mang đứa cháu đích tôn của nhà họ Phó và nhà họ Thẩm. Và liệu thì cái thai của Thẩm Thanh Lan có được giữ hay không? Và tình trạng sức khỏe của Thẩm Thanh Lan sẽ như thế nào và Thẩm Quân Trạch sẽ chịu những hình phạt gì? Thì chúng ta tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.